Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 345, Diệt Thần Đinh. Ngay tại tiểu thao thiết hấp thu xanh biếc trong tinh thạch ẩn sinh mệnh năng lượng thời khắc, Lộ Thần lại lần nữa nhìn về phía cái hố nhỏ bộ. Đột nhiên chú ý tới cái hố nhỏ bộ vết cắt so với vừa mới mở ra thời tựa hồ nhỏ một chút. Hắn nhíu mày, ban đầu còn coi là tự mình nhìn sai. Quan sát tỉ mỉ sau khi, rốt cục xác định vết cắt quả thật là đang chậm rãi thu nhỏ. Càng xác thực nói, cái hố nhỏ bộ vết cắt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trong lòng của hắn hơi có chút ngạc nhiên, vỡ tan nham thạch lại còn có thể tự động khép lại. Quả nhiên là quái dị sự tình. Chỉ là muốn tại cái hố nhỏ bộ mở ra một thanh tiểu tử cần vận dụng duy ta kiếm ý. Mà ngưng kết duy ta kiếm ý vừa cần hao phí không ít thức hải chi lực. Giờ phút này thừa dịp vết cắt chưa hoàn toàn khép lại, thu thập xanh biếc tinh thạch quan trọng. Hắn tâm niệm nhất động, liền đem đã tới tay một khối xanh biếc tinh thạch thu nhập vòng chữ vật bên trong. Lập tức tuyết nhận minh nguyệt đao cắm vào cái hố nhỏ bộ vết cắt bên trong. Đem đây hết thảy nói trống ra. Dẫn đạo lưu động xanh biếc tinh thạch thuận thân đao hướng ra phía ngoài phun trào. Hắn vung tay lên đem xuất ra xanh biếc tinh thạch đều thu hồi. Tạch tạch tạch, vết cắt không ngừng khép lại. Lộ Thần đem tuyết nhận minh nguyệt đao chặn ngang nhập vết cắt. Ngăn cản vết cắt khép lại. Giờ phút này cái hố nhỏ bộ vết cắt tựa như một cái muốn quan bế rớt môn. Tuyết nhận minh nguyệt đao làm theo như đôi phiến môn tấm trung gian một cục gạch. Ngăn cản cửa đóng nhắm. Tuyết nhận minh nguyệt đao cùng vết cắt chỗ đỏ sậm tầng nham thạch đối kháng. Bảo phát xuất kinh người vang động. Không có duy ta kiếm ý gia trì. Tuyết nhận minh nguyệt đao như nguyệt thân đao đều bị đỏ sậm tầng nham thạch đè ép vặn vẹo biến ảo. Lại tiếp tục tuyết nhận minh nguyệt đao liền sẽ hoàn toàn hủy đi. Hắn nắm chặt vân tay chuôi đao, vận chuyển chân khí cùng thân thể lực lượng. Mãnh tướng tuyết nhận minh nguyệt đao theo vết cắt bên trong rút ra. Chỉ thấy sắc bén đao nhận đều tại đỏ sậm tầng nham thạch đè xuống trở nên có chút quan xoắn. Không có tuyết nhận minh nguyệt đao ngăn cản về sau, vết cắt khép lại tốc độ lại nhanh một chút. Rất nhanh, vết cắt biến nhỏ thu nhỏ, cho đến hoàn toàn khép lại, lại không có một khối xanh biếc tinh thạch từ đó xuất ra. Lộ Thần dò xét dưới mang nơi tay trên cổ tay vòng chữ vật. Trừ bỏ trước đó thu hoạch các loại đan dược, linh thạch, dược tài, tinh quáng, bảo khí, cùng chính mình cần dùng đến một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Toàn bộ vòng chữ vật ước chừng còn lại 7 thành không gian có thể dùng đến dự trữ. Vừa mới thu nhập xanh biếc tinh thạch vừa chiếm đi 3 phần không gian. Hiện nay còn thừa lại 4 phần 10 không gian có thể dùng đến thu lấy xanh biếc tinh thạch. Cái hố nhỏ bộ vết cắt đã hoàn toàn khép lại, nếu như tiếp tục thu lấy xanh biếc tinh thạch, cần lại một lần nữa tại cái hố nhỏ bộ bổ ra hết thảy nói. Hắn đã biết rõ xanh biếc tinh thạch ngay tại cái hố nhỏ bộ cự mãng hở ra bên trong chậm chậm lưu. Động, chỉ cần ngưng kết xuất duy ta kiếm ý vận đao phách xuất hết thảy nói. Mình tùy thời có thể thu lấy xanh biếc tinh thạch, ý thức được điểm này. Hắn không nóng không vội, lật tay ở giữa lấy ra một khối xanh biếc tinh thạch. Hắn một bên hấp thu xanh biếc trong tinh thạch sinh mệnh năng lượng. Một bên ngưng kết duy ta kiếm ý. Trước đó ngưng kết xuất một sợi duy ta kiếm ý mặc dù tiêu hao hết. Nhưng kiếm chi ý tích xúc lĩnh ngộ đã trở thành trong linh hồn một bộ phận. Chỉ cần thân thể cùng thức hải vẫn còn, liền có thể không ngừng ngưng kết xuất duy ta kiếm ý. Từng có lần một ngưng kết kinh nghiệm, lần này ngưng kết duy ta kiếm ý tốc độ mau mau. Thời gian cực nhanh, 2 ngày sau, Lộ Thần đã hấp thu rớt 3 khối xanh biếc tinh thạch. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay chém xuống, nhất đao bổ về phía cái hố nhỏ bộ. Xuy một tiếng, cái hố nhỏ bộ lại một lần nữa tách ra hết thảy nói. Hắn nắm chặt vân tay chuôi đao, cổ tay mãnh liệt đảo ngược, thân đao tùy theo xoay chuyển, giống nhau trước đó, thân đao dẫn đạo lưu động xanh biếc tinh thạch theo cự mãng hở ra bên trong xuất ra. Đồng thời còn có ken két kịch liệt vang động truyền ra. Vòng chữ vật lập tức nghênh tiếp, đem xuất ra xanh biếc tinh thạch đều thu hồi. Một lát sau, vòng chữ vật bên trong còn lại 4/10 không gian cũng tận đều bị xanh biếc tinh thạch lấp đầy. Giờ phút này, vòng chữ vật bên trong hết thảy có hơn 3.000 khối xanh biếc tinh thạch. Lộ Thần mang nơi tay trên cổ tay vòng chữ vật, là hắn duy nhất một lần theo Xích Hỏa Thành Tây Thành dược các mua sắm đại lượng dược tài về sau. Khương Phi Vân tộc thúc Khương Diệp xuất ra một cái danh ngạch, điều ra một cái vòng chữ vật thuộc về chính mình sử dụng. Sử dụng thời gian là 3 tháng, kỳ hạn vừa đến còn cần đem trả về Tây Thành dược các. Mà tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm về sau, hắn thu hoạch không nhỏ, tính cả Tây Thành dược các cái này vòng chữ vật. Hiện nay hắn đã có được 5 cái chữ vật, trừ bỏ giao cho Linh Khanh Nhi cùng Đỗ Linh cái kia vòng chữ vật. Hắn bên người hết thảy mang 4 cái vòng chữ vật, cho dù đổ đầy một cái vòng chữ vật, còn có 3 cái vòng chữ vật có thể vận dụng. Cũng tại lúc này, ken két vang động đột nhiên dày đặc, Tuyết Nhận Minh Nguyệt đao đã trèo trống đến cực hạn. Lộ Thần liền tranh thủ Tuyết Nhận Minh Nguyệt đao theo cái hố nhỏ bộ vết cắt bên trong bạt ra. Không có đi quản đao tổn hại tình huống, hắn lập tức ngồi khoanh chân tĩnh tọa, theo vòng chữ vật bên trong lấy ra mấy khối xanh biếc tinh thạch, hấp thu sinh mệnh năng lượng, đồng thời ngưng kết duy ta kiếm ý, nhoáng một cái đôi thiên thời ở giữa qua, Lộ Thần lại một lần nữa ngưng kết xuất duy ta kiếm ý. Mở ra, một khi mở ra, liền sẽ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Vì tiết kiệm thời gian, hắn nghĩ một hồi, từ bên hông đem một chuỗi vòng chữ vật đều cầm ra đến, đồng thời nâng đao liền muốn bổ về phía cái hố nhỏ bộ. Vào thời khắc này, một trầm thấp thanh âm trong lúc đó truyền ra, giống như tại hắn não vực chỗ sâu vang lên. Nhân tộc thiếu niên, ngươi thu hoạch đã đầy đủ nhiều, khó còn không vừa lòng sao? Này thanh âm chậm rãi nói. Lộ Thần ngừng đao thế, theo danh vọng qua, chỉ thấy một cái bàn tay rõ ràng sắc mặt rùa đen hướng chính mình chậm rãi đi tới. Nhìn thấy cái này bạch ô quy lúc, hắn khóe mắt hơi hơi nhảy lên một chút. Một cái biết nói chuyện bạch ô quy, thực lực đến lượt có bao nhiêu hung mãnh. Liền hắn biết, Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong binh cấp cùng tướng cấp yêu thú mặc dù linh trí cực cao, nhưng còn làm không được miệng nói tiếng người. Mà tại tướng cấp phía trên, cũng là vương cấp yêu thú. Vương cấp yêu thú tương đương với nhân tộc bên trong nguyên đan cảnh lão quái. Chỉ sợ chỉ có bực này thực lực yêu thú mới có thể làm đến miệng nói tiếng người. Mà chính mình xuất nhập khe nứt lúc, xác thực cảm ứng được một sợi khí huyết chi lực ba động. Này một sợi khí huyết chi lực ba động chỉ sợ cũng bắt nguồn từ trước mắt bạch quy. Nếu như bạch quy là một cái vương cấp yêu thú, hết thảy liền nói đến thông. Vương cấp yêu thú tự nhiên có thể tùy tiện tránh thoát chính mình cảm giác. Ý thức được điểm này, Lộ Thần toàn thân giới bị khí hải, long tinh, thức hải, thân thể lực lượng, kiếm ý, thương vận vân vân, rất nhiều lực lượng tất cả đều âm thầm điều động. Hắn nhìn về phía đâm đầu đi tới bạch quy, chậm rãi mặt không đổi sắc nói, tiền bối nói phải, ta cái này rời đi đây. Nói xong, Lộ Thần liền muốn lách mình rời đi. Nhân tộc thiếu niên, chậm đã, bạch quy mở miệng giữ lại. Kỳ thực nó trong lòng cũng là có chút phiền muộn, lúc đầu Lộ Thần thay nó hấp thu rớt hắc hổ kiếm ý, xem như giúp nó một đại ân, lấy một chút nó máu tươi, cũng là không gì đáng trách. Ai ngờ Lộ Thần trên thân đã đến mang 4 cái vòng chữ vật. lấy đầy một cái, còn lại ba cái, mà hắn đã ngủ say hồi lâu, lại thêm cho tới nay trị liệu tự thân rất nhiều thương thế. Thể nội máu tươi đã nhanh muốn hao hết, là lấy mỗi một giọt máu tươi đều vô cùng chân quý. Để lộ thần lấy đi tràn đầy một cái vòng chữ vật máu tươi. Đã là nó cực hạn, lộ thần nhíu mày, nhưng vẫn là dừng lại cước bộ. Bạch quy gặp lộ thần dừng lại, trên lưng quy xác lập tức tiêu tán xuất quang huy, biến thành từng màn tràng cảnh. Lộ thần nhìn lại, mi đầu dần dần ngưng trọng. Trong tấm hình, một cái cự đại bạch quy bị một cái tiêu tán quỷ dị khí tức hình mũi khoan bảo khí đinh nhập mi tâm. Cái kia cự đại bạch quy nhận đầy nhất kích, thân hình mãnh liệt một hồi, chợt theo không trung ngã xuống. Bạch quy rơi vào lớn, tựa hồ bởi vì thân thể quá mức nặng nề, ép tới phần lớn sụp đổ lún xuống. Tiếp theo lại có một dài đến 10 dặm hắc sắc kiếm mang theo tại chỗ rất xa đánh tới. Bổ ra lớn, chém về phía chìm vào đại trung bạch quy. Hắc sắc kiếm mang chém tới, răng rắc một tiếng, màu trắng quy xác vỡ ra. Sau đó quy xác dưới huyết nhục cũng vỡ ra. Tinh lục sắc máu tươi vẩy xuống, hắc sắc kiếm mang tiếp tục đâm nhập, một mực chém tới bạch quy trái tim phía trước mới bị bạch quy kiệt lực ngừng kiếm thế. Nó trái tim mới không có bị đây là một kiếm xuyên thủng rớt, nhưng nó thương thế quá nặng, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mà tại chỗ rất xa, còn có càng thêm kịch liệt chiến đấu bạo phát. Phát ra này một hắc sắc kiếm mang chủ nhân, tựa hồ không tiếp tục đến dò xét bạch quy sinh tử. Hình ảnh đến tận đây mơ hồ, cho đến biến mất, người cũng là một con kia bạch quy. Chỗ này thần bí sơn cốc cũng là này một hắc sắc kiếm mang chặt chém ra đến. Lộ thần bỗng nhiên, thấp giọng nói, trong mắt chớp tắt qua ngạc nhiên. Một bắt đầu hắn còn tưởng rằng bạch quy là vương cấp yêu thú. Hiện tại xem ra, bạch quy tuyệt đối là vương cấp phía trên tồn tại. Nên biết, xích hỏa môn hỏa lão cũng là nguyên đan cảnh cường giả. Nhưng trong tấm hình bạch quy, cùng chém ra 10 dặm hắc sắc kiếm mang tồn tại, tiêu tán xuất khí tức đều muốn viễn siêu hỏa lão, là lấy lộ thần xác định, bạch quy cùng đối thủ. Tuyệt đối là nguyên đan cảnh phía trên cường đại tồn tại. Mà hắc sắc kiếm mang bổ ra bạch quy quy xác cùng huyết nhục. Thẳng đến nó trái tim, khe nứt thực là một vết thương. Trước đó chính mình nhìn thấy trắng bạc tầng nham thạch cùng đỏ sậm tầng nham thạch là bạch quy quy. Xác cùng huyết nhục, chính mình giờ phút này chỗ vị trí cũng là bạch quy trái tim. Cái hố nhỏ dưới cự mãng hở ra là bạch quy mạch máu. Lục sắc tinh thạch là bạch quy tâm đầu huyết. Khó trách cái hố nhỏ bộ đỏ sậm tầng nham thạch sẽ chủ động khép lại. Đỏ sậm tầng nham thạch cũng không phải là nham thạch, mà chính là bạch quy huyết nhục. Này hắc sắc kiếm mang rất là cường đại. Không ngừng kiếm ý đơn giản như vậy. Chỉ là bạch quy tiêu tán xuất tự thân máu tươi. Một chút xíu mang đi hắc sắc kiếm mang uy lực, khiến cho hiện nay chỉ còn lại có kiếm ý. Nếu không có như thế, cho dù thần kiếm toái phiên mũi kiếm có thể thôn phệ hắc sắc kiếm mang, lộ thần đoán chừng chính mình cũng vô pháp bước vào khe nứt bên trong. Giờ phút này chính mình ngay tại bạch quy thể nội, trước mắt bạch quy định nhiên tịnh không phải bản thể. Nghĩ đến đây là lộ thần lấy thức hải chi lực cảm giác bạch quy, quả nhiên không có phát giác được bất luận cái gì khí huyết chi lực. Ngược lại trước mắt bạch quy cùng chính mình thức hải chi lực hơi có chút tương tự. Bạch quy không quan tâm lộ thần cảm giác, chậm rãi nói, diệt thần đinh cùng hắc hổ kiếm mang là ta trên thân nghiêm trọng nhất hai nơi thương. Thế, hắc hổ kiếm mang sau cùng còn lại kiếm ý đã bị ngươi hấp thu rớt. Hiện nay chỗ này trọng thương xem như hoàn toàn chữa trị. Ta chỉ cần đem vết thương khép lại là đủ. Nhưng diệt thần đinh vẫn như cũ đính tại ta nguyên thần bên trong. Ta vô pháp tự mình gỡ xuống. nếu như ngươi có thể giúp ta gỡ xuống diệt thần đinh, ta có thể cho ngươi thêm một chút máu tươi. Hồi tưởng trước đó trong tấm hình một màn, Lộ Thần giật mình, tiêu tán quỷ dị khí tức hình mũi khoan bảo khí cũng là diệt thần đinh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.